Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, đệ 1031 chương truy nguyệt sư phụ. 4. Sao sao sao vô luận như thế nào? Nàng sư phụ ít nhất vẫn là khỏe mạnh, bình thường, mà sư phụ của mình rốt cuộc xuất hiện cái gì quỷ dị sự tình. Đều còn không biết đâu, ta tìm ngươi, là bởi vì Ngọc Thanh kia lỗ mũi châu lão đạo quan phong mở miệng nói. 10 năm trước, hắn làm ta cùng hắn cùng đi châu Tây thăm mộ, ta không có đáp ứng. Mấy tháng trước, hắn lại nói cho ta, nói hắn đệ tử tìm được rồi châu Tây cổ mộ bản đồ. Nói chính là ngươi đi, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn hỏi, vậy ngươi hiện tại hay không có sư phụ ta tin tức? Mấy ngày hôm trước ta còn gặp được hắn. Quan Phong nói lời này ngữ khí quái quái. Dương Tử Mi tâm căng thẳng, nôn nóng hỏi, sư phụ ta thế nào? Rất quái lạ, Quan Phong trả lời nói, cảm giác giống thay đổi một người dường như. Cũng không lớn nhận được ta, cứ việc sớm cố ý liêu. Dương Tử Mi tâm vẫn là lộp bộp một chút trầm đi xuống. Đúng vậy, sư phụ ta xuất hiện điểm vấn đề, Dương Tử Mi uể oải nói. Nếu là bình thường nói, hắn đại nạn đã sớm đến thành tiên. Chỉ là không biết bị cái gì yêu nghiệt bám vào người, ân, Quan Phong cư nhiên cùng Long Truy. Nguyệt không giống nhau, tin tưởng nàng loại này cách nói. Quan lão sư, ngươi nhìn thấy hắn lúc sau tình huống thế nào? Vô luận sư phụ hiện tại hồn phách hay không vẫn là hắn. Nhưng ít ra kia thân thể vẫn là sư phụ. Nàng đều muốn tìm được hắn. Ta hướng hắn chào hỏi. Hắn nhàn nhạt ứng ta một tiếng. Biểu tình quái quái rời đi. Thật giống như cái xác không hồn giống nhau. Ta cho rằng hắn tâm tình không tốt, cũng liền mặc kệ hắn. Sau lại càng nghĩ càng không thích hợp, muốn lại tìm được hắn thời điểm hắn đã biến mất. Quan Phong có điểm tiếc nuối nói, lúc ấy ta hẳn là đem hắn tiệt xuống dưới, bởi vậy ngươi mới đến tìm ta. Ngươi cùng bà cố nội có cái gì quan hệ? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn một bên bà cố nội. Chúng ta tìm kiếm ngươi, mục đích là muốn tương lai cùng nhau tiến vào châu Tây cổ mộ. Quan Phong nhìn nàng nói. Hơn nữa, ngươi là mệnh chung nhất định phải tiến vào cái kia cổ mộ người. Vì cái gì? Dương Tử Mi cho rằng hắn đã động thích chính mình đào mộc bài thượng bí mật. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ cổ. Cũng không gạt ngươi nói, ta đã từng cùng Ngọc Thanh lão đạo vạch trần quá bên trong một khối quan mộc. Nằm kia cụ nữ thi cùng ngươi giống nhau như đúc. Quan Phong móc ra một chương phát hoàng ảnh chụp đưa cho Dương Tử Mi. Đây là ta lúc ấy vội vàng chụp được. Dương Tử Mi đem ảnh chụp nhận lấy. Bởi vì ánh sáng không đủ, ảnh chụp đến cũng không rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy cái kia nằm ở đen nhánh trong quan tài mặt. Ăn mặc tơ lụa da mỏng nữ tử cùng nàng lớn lên thật sự rất giống. Bất quá tóc là đen nhánh sắc, giữa trán cũng có một chút chu sa, trên cổ tay mang màu xanh băng tinh thạch lắc tay, chỉ là trên cổ không có đào mộc bài, không hề nghi ngờ. Này hẳn là chính là nàng. Nhìn chính mình nằm ở trong quan tài mặt, Dương Tử Mi cảm giác quái quái, tâm thực nặng nề cùng áp lực. Trong quan tài nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhiều nhất sẽ không vượt qua hơn 20 tuổi. Chẳng lẽ chính mình lại muốn cùng đời trước giống nhau tuổi xuân chết sớm sao? Mặt khác, quan tài đâu? Các ngươi mở ra quá không có? Dương Tử Mi phía trước cũng không có nghe được sư phụ mở ra quan tài. Tưởng không rõ hắn vì cái gì muốn giấu giếm chính mình cùng Long Trục Thiên. Không có, chính là mở ra khối này quan tài sau. Chúng ta đã trải qua một loạt hiểm ác sự tình. Sau đó ở cổ mộ cho nhau lạc đường, Quan Phong lòng còn sợ hãi trả lời. Sao sao sao sao sao, hết chương.